Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, trên biển truy kích. Cùng Soyo giống nhau đồng thời lên đường còn có Aokiji cùng A. A bằng không đi tìm Hawkin. Aokiji phụ trách đi tìm Kit. Luffy một đời siêu tân tinh trong. Soyo hiểu rõ cũng không phải rất nhiều. Ngoại trừ Luffy, Zoro cùng lo, Kit xem như là danh khí lớn nhất. Bất quá ngoại trừ biết hắn năng lực cùng Nam Châm có quan hệ ở ngoài. Còn lại cũng không phải cực kỳ tinh tường. Đồng dạng, Hawkin mấy người cũng đều giống nhau. Bất quá ra tay là A cùng Aokiji. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó hai cái này siêu tân tinh vẫn tương đối đơn giản. Về phần tại sao chỉ là tìm ba người này, là bởi vì còn lại người đã không có tin tức. Soyo ba phần phân biệt xuất phát. Nhất tìm được trước chính mình mục tiêu người là A. A dựa theo Soyo nói bắt đầu mời chào Hawkin. Bất quá hắn hiển nhiên coi thường Hawkin người mới này. Đối phương cũng không có gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc ý tứ. Vì vậy A giống như Hawkin đoàn hải tặc triển khai chiến đấu. Bàn về sức chiến đấu, tự nhiên là A toàn thắng. Trên đỉnh chi chiến phía trước, A thực lực cũng đã phi thường cường đại. So với hải quân đại tướng yếu đi một tí, nhưng cũng là chuẩn đại đem cấp bậc tồn tại. Hawkin mặc dù là siêu tân tinh, hơn nữa còn có rất nhiều thủ hạ, nhưng coi như là bọn họ cộng lại, cũng vẫn như cũ không phải A đối thủ. Từ bắt đầu chiến đấu, cũng đã bị A đè xuống đánh. Nhưng ngoài ý muốn thường thường là ở không lịch sự 370 ý gian phát sinh. Ở A đuổi theo Hawkin đoàn hải tặc đánh thời điểm, dĩ nhiên gặp một người siêu tân tinh, cũng chính là phát thanh đoàn hải tặc thuyền trưởng Hải Minh Salakiman. Apu, cái này Apu tuyệt đối là một cái người kỳ quái, tính cách khiến người ta không đoán được. Bình thường hải tặc nhìn thấy dâu trắng đoàn hải tặc A truy sát Hawkin đoàn hải tặc, nhất định sẽ tuyển trạch tránh né. Dù sao dâu trắng đoàn hải tặc bây giờ mặc dù có chút như mặt trời sắp lặn, nhưng là tuyệt đối không phải người bình thường có thể chọc nổi. Nhất là đại danh đỉnh đỉnh, hỏa quyền A. Bất quá Apu lại không giống với. Hắn nhìn thấy Hawkin bị A truy sát, chẳng những không có đào tẩu, ngược lại là mang người đi nghĩ cách cứu viện Hawkin. Cùng Hawkin liên thủ đối chiến A. Hai vị siêu tân tinh, cộng thêm bọn họ nhiều như vậy thủ hạ, liên thủ đối phó A. Thế nhưng A lực lượng bây giờ trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên hai người bọn họ vẫn như cũ bị đánh vô cùng chật vật. Cuối cùng không thể không lần nữa trốn chết. Còn bất quá lần này chạy trốn biến thành hai người. Bởi vì Soyo dặn dò qua, không thể cấp quá minh mục trương đàm, phòng ngừa tìm đến hắc hồ tử đoàn hải tặc. Cho nên A đuổi sau một thời gian ngắn, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Trở lại dâu trắng đoàn hải tặc. A nơi đó không phải thuận lợi. Aokiji nơi đó cũng tương tự không thế nào thuận lợi. Aokiji cá tính là thuộc về cái loại này tương đối lười biếng. Cho nên mặc dù là gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc, Soyo giao cho hắn nhiệm vụ, hắn cũng không có vội vã phải đi hoàn thành. Ngược lại là cực kỳ nhàn nhã truy tầm Kit đoàn hải tặc bước chân đi. Ở Aokiji chậm rãi hành động thời điểm, Kit đoàn hải tặc cũng là gặp phiền toái không nhỏ. Bất quá phiền phức của bọn hắn cũng không phải đến từ người khác, mà là tới từ ở mới vừa dọn vào tân thế giới hải quân tổng bộ. Trong khoảng thời gian này, tân thế giới ngoại trừ dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc ở ngoài, hải tặc trong thế lực là thuộc bọn họ lần này siêu tân tinh sống động nhất. Mà Kit đoàn hải tặc chính là trong đó nhảy vui mừng nhất một cái. Trong khoảng thời gian ngắn đã đánh hạ không nhỏ danh hào. Hiện tại tân thế giới thế lực đều biết có một Kit siêu cấp tân nhân có thể ở tân thế giới nổi danh, hơn nữa còn là ở dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc tranh phong cái này khẩn trương thời khắc, đủ để kiểm chứng BenQ Đức đoàn hải tặc bất phàm. Trải qua thời gian mấy tháng tiến nhập tân thế giới phía sau, Kit thực lực tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa dưới tay hắn còn có một cái đồng dạng là siêu tân tinh Killer. Hai người liên thủ nhấc lên một hồi cơn lốc. Bất quá kít đoàn hải tặc mặc dù đang tân thế giới lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng bởi vì bọn họ quá độ trương dương, cũng đưa tới hải quân tổng bộ chú ý. Akainu mới vừa đem hải quân tổng bộ dọn vào tân thế giới. Đang giàu không có cách nào lập uy. Vì vậy hắn đem chú ý đánh tới tân thế giới những cái này thành danh đại hải tặc trên người. Mà kít đoàn hải tặc chính là trong đó mục tiêu một trong. Kít, hải quân đuổi hết cỡ. Làm sao bây giờ? Kít đoàn hải tặc trên thuyền. Killer nhìn phía sau đuổi không thôi thuyền hải tặc. Đối với đầu thuyền kít hỏi. Kít vẻ mặt khó chịu hừ lạnh nói. Đám đáng ghét này. Vì sao luôn là đuổi theo chúng ta không thả? Cái này đã tốt mấy ngày a? Lẽ nào bọn họ cũng không cần nghỉ ngơi sao? Kít đoàn hải tặc đã bị hậu phương hải quân đuổi tốt thời gian mấy ngày. Mấy ngày nay để lửa giận của hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hải quân quân hạm xác thực muốn so với bọn họ thuyền hải tặc cao đoan một điểm. Vô luận hắn muốn biện pháp gì, đều không thể bỏ qua phía sau hải quân quân hạm. Đeo mặt nạ Killer nói ra. Phía sau cái tên kia hoàn toàn giống như là như chó điên. Gắt gao đuổi theo chúng ta. Phiền toái hơn được mất. Người này là tự nhiên hệ năng lực giả. Đối với chúng ta năng lực khắc chế. Bạch Hunter, Smoker, người này không phải đại hải trình nửa đoạn trước sao? Làm sao hiện tại chạy tới tân thế giới? Nhưng lại độc lập xuất lĩnh hải quân quân hạm. Nguyên đi truy kích kít đoàn hải tặc nhân chính là hải quân tổng bộ trong cũng cực kỳ thưa thớt. Tự nhiên hệ năng lực giả. Bạch Hunter, Smoker. Hắn lúc này đã từ hải quân tổng bộ điều chỉnh đến tân thế giới G5 phân bộ. Độc lập xuất lĩnh 5 phân bộ. Cũng coi là nhân vật quyền cao chức trọng. Lúc đầu hắn điều vào tân thế giới. Là muốn tìm kiếm lão đối thủ mũ rơm Luffy. Chỉ bất quá lúc này Luffy đã ẩn giấu đi. Không có lộ diện. Sau lại hắn nhận được Akainu mệnh lệnh. Để hắn truy sát kít đoàn hải tặc. Cho nên mới phải phụng mệnh đứng lên. Cái này một truy, chính là tốt mấy ngày trôi qua. Làm tự nhiên hệ năng lực giả. Smoker thực lực nhưng thật ra là không kém. Ở lốc trấn thời điểm cũng đã là thượng tá. Ở trên đỉnh chiến tranh chỉ là. Cũng là cho thấy thực lực cường đại. Tuy là không tính là rất mạnh. Nhưng là dựa vào tự nhiên hệ năng lực. Đối với rất nhiều người mà nói. Hắn chính là một rất khó chiến thắng tồn tại. Cho dù là lúc này kít đoàn hải tặc. Đối mặt Smoker thời điểm, cũng là nhức đầu không thôi. Chỉ có thể tuyển trạch chạy trốn. Smoker trung tướng, đối phương đã tại chúng ta bên trong phạm vi công kích. Xin hỏi có hay không muốn tiến hành pháo kích? G5 phân bộ cùng bình thường hải quân phân bộ bất đồng. Bọn họ không phải truyền thống hải quân sĩ binh, mà là một đám rất không giống hải quân. Hoàn toàn phần tử ngoài vòng luật pháp, coi như là Smoker. Cũng là bỏ ra rất nhiều sức lực mới. Chỉ có, tạm thời hợp nhất bọn họ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.